Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nhìn ngược lại, tạm thời không đề cập tới, ta chỉ tin tưởng đạo lý đại nạn sắp đến tự bay. Mấy ngày nữa sẽ là đại triều hội, điện hạ đã chuẩn bị xong một kích cuối cùng chưa? Vương Thủ Chiết uống linh trà nói, Thủ Chiết, người yên tâm, Minh Viễn chắc chắn sẽ không cản trở. An quận Vương nghiêm mặt nói, dừng một chút, hắn lại có chút nghi ngờ nói, Thủ Chiết, ta nghe nói bệ hạ đã phát hỏa mấy lần. Lén lút mắng ngươi không biết điều, theo Diêu Công Công nói, bệ hạ vẫn rất muốn gặp mặt ngươi, ngươi lại ba lần bốn lượt xem nhẹ ám chỉ, khiến bệ hạ rất tức giận. Cái này, Vương Thủ Chiết vẻ mặt vô tội nói, Thủ Chiết từ trước đến nay đần độn, chưa bao giờ lĩnh hội được tin tức này. Bệ hạ rất muốn gặp ta, sao ta lại không biết? Vì sao bệ hạ không hạ chỉ triệu kiến? An quận Vương đỡ chán, cực kỳ bất đắc dĩ với Vương Thủ Chiết. Ngươi ngay cả ám thị của bệ hạ cũng dám ngó lơ, chẳng trách bệ hạ ngày ngày đập bàn mắng ngươi. Thủ Chiết, ta còn một chuyện chưa rõ, vì sao ngươi có thể xác định Khang quận Vương là hạng người trời sinh lạnh lùng, qua cầu rút ván chứ? An quận Vương từ đầu đến cuối không nghĩ ra điểm này, kỳ quái không thôi. Dù sao, bề ngoài trông Khang quận Vương vẫn rất đáng tin cậy. Vương Thủ Chiết uống một ngụm linh trà, chậm rãi nói, giải thích cụ thể nguyên nhân có chút phức tạp. Nói đơn giản một chút, nếu hắn không phải hạng người lương bạc, mà là một người trọng tình trọng nghĩa, có lý tưởng có tín ngưỡng. Ta đã sớm tiếp nhận sự mời chào của hắn, ở đâu đến phiên Minh Viễn điện hạ. Ách, An quận Vương toát mồ hôi lạnh, sao nghe có vẻ như đang treo cổ vậy. Vậy nếu Khang quận Vương đáng tin cậy có phải sẽ không còn chuyện gì cho mình không? Chương 71, trầm oan đến Tuyết Khang quận Vương. Không bao lâu sau, An quận Vương và Vương Thủ Chiết bàn xong chính sự. An quận Vương lập tức hưng trí bừng bừng bày bàn cờ, cầm lấy cờ đen trắng, chuẩn bị giết Vương Thủ Chiết không còn manh giáp, trả thù trở về. Chơi cờ với Thủ Chiết là hoạt động nghiệp dư mà An quận Vương thích nhất gần đây nhất, đơn giản bởi vì kỳ lực của ông ta thực sự quá nát, giống như gà mờ, có thể bay nhưng không bay cao, cũng bay không xa. Trên đời gà mờ ngàn ngàn vạn, An quận Vương cũng từng tìm những tay mơ khác ngược đãi, nhưng hoàn toàn không hành hạ Vương Thủ Chiết toàn thân thư thái mà sảng khoái, ngược lại vô vị, không hề có lạc thú đáng nói. Nghĩ kỹ lại, cũng chỉ có thể quy tội cho đám Thủ Chiết này về các mặt đều quá mức hoàn mỹ, ngày thường lại tính toán không bỏ sót, khiến người ta ngưỡng vọng núi cao. Ngược một cánh tay mơ cấp bậc này, mặc kệ ngược bao nhiêu hồi, đều hành hạ không ngán. Đúng vào lúc này, có gia tướng đến bẩm báo, nói Diêu Thành Siêu không vận của tiên triều Diêu Thị đến viếng thăm. Mời Diêu công tử vào đi, Vương Thủ Chiết nói, sau khi gia tướng lĩnh mệnh thối lui, An quận Vương có chút mất hứng buông quân cờ xuống, sâu kín nói, gần đây Diêu công tử tới rất nhiều lần, Thủ Chiết ngươi có tính toán đi tiên triều phát triển không? Tiên triều mà, có cơ hội dù sao cũng phải đi mở mang kiến thức. Vương Thủ Chiết cười nói, nghe nói bên kia đã phổ cập luyện khí cảnh, ngay cả tá điền bình thường, người hầu bưng trà rót nước đều có tu vi luyện khí cảnh, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vừa nói đến chuyện này, An quận Vương cũng lập tức hào hứng bừng bừng, lúc ta còn trẻ cũng từng đi tiên triều du học qua, ở dưới sự kinh doanh của tiên đình, toàn bộ tiên triều nồng độ linh khí cực cao, và lại linh mạch rất nhiều, linh điền vô số, sức sản xuất cũng vượt xa đại càn chúng ta. Lấy tá điền mà nói, thường thường một hộ tá điền có thể bao thầu 200-300 mẫu nông điền, lại kiêm cả mấy mẫu linh điền hạ phẩm, như thế cũng càng có dư lực mua một ít đan dược tư chất huyết mạch cấp thấp các loại linh đan. Tương truyền như thế, liền sản sinh tuần hoàn lành tính, hiện nay độ tinh khiết huyết mạch bình dân của tiên triều đã không thua gì những Huyền Vũ tiểu gia tộc bất nhập lưu của Đại Càn rồi. Nếu như Đại Càn chúng ta có thể làm được một bước này, quốc lực chỉnh thể sẽ được tăng lên theo kiểu bay vọt. Cái gì Tây Tấn Nam Tần, đều căn bản không nói chơi. Vương Thủ Chiết cũng tỏ vẻ đồng ý, bây giờ Vương Thị chúng ta cũng thử sản xuất ra khải linh đan, cũng tuyển chọn một bộ phận người ưu tú từ trung tâm bình dân tiếp cận với tư chất hạ phẩm để nâng cao huyết mạch, một khi có thể đạt tới luyện khí cảnh tầng 3-4, thể chất, lực lượng, tốc độ đều vượt xa bình dân. Đặc biệt là khai hoang, làm công trình, đào móc hà đạo, hiệu suất cực cao. Tuy nhiên hiệu suất cao thì cao, muốn bồi dưỡng ra một công nhân luyện khí cảnh chi phí cực kỳ đắt đỏ, chỉ riêng giá thành khởi linh đan đã lên tới mấy trăm càn kim, đây là phần lớn nguyên vật liệu đều là tự mình sản xuất, cùng với luyện đan sư là Vương Thủ Nghiệp nhà mình. Ngoài ra, công nhân luyện khí cảnh còn phải ăn linh thực bổ sung khí huyết, ngẫu nhiên còn phải có tiểu bồi nguyên đan hỗ trợ tu luyện vân vân. Chi phí phụng dưỡng hàng năm cộng lại phải đạt tới mấy chục càn kim. Cũng thiệt thòi cho Vương Thị rất có thể kiếm tiền, nếu không đổi thành thế gia bình thường căn bản không chơi nổi cái này. nếu ta thật sự có cơ hội leo lên đế vị, coi cả đời này là mục tiêu. An quận vương hướng về, đồng thời cũng là mục tiêu kiên định. Minh Viễn Điện Hạ thật là khí phách. Lúc này, một thanh âm sang sảng vang lên ở cửa. Chỉ thấy một vị nam tử thanh niên dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ bước vào sân, cười nói, nếu thật sự đến một ngày đó, Đại Càn cũng có thể xưng một câu tiên triều. Diêu công tử, An quận vương và Vương Thủ Chiết cùng nhau đứng dậy hành lễ nghênh đón. Hai vị đừng bẻ gãy Diêu mỗ. Diêu Thành Siêu vội vàng hoàn lễ, các ngươi một vị là chuẩn đế tử, một vị là chủ nợ Diêu mỗ, không đảm đương được, không được. Chủ nợ, An quận vương nhìn Vương Thủ Chiết và Diêu Thành Siêu, nhịn không được cười nói, Diêu thị chính là nhất phẩm tiên triều, thực lực hùng hồn vô cùng, nợ tiền Thủ Chiết như vậy sao? Vừa nói đến việc này, Diêu Thành Siêu liền có chút căm giận bất bình, Minh Viễn Điện Hạ, chờ sau khi ngươi đăng cơ, phải quản cho tốt tà khí lệch lạc của Đại Càn. Đại đế nhà các ngươi bởi vì thần triều Dư Huy Đồ bị hủy, mà một hơi lừa gạt chúng ta bồi thường gấp 4 lần, nói chúng ta nếu như không bồi thường, hắn liền lệnh cưỡng chế các thế gia không được bán cho tài liệu tu sửa vân giao phi thuyền của chúng ta, để cho chúng ta không về nhà được. Bởi vì một tấm bản đồ rách nát, Diêu Thành Siêu trực tiếp chịu thiệt đến 1.000+ vạn. Cưỡng ép tống tiền bồi thường 4 lần, khóe miệng An quận vương giật giật, bệ hạ còn rất mạnh. Tuy nhiên, nhớ rõ trước kia tính tình bệ hạ không phải như thế, mấy năm trước, ông ta còn là một đại đế hết sức chú trọng uy nghiêm và mặt mũi. Không biết có phải bị ảnh hưởng bất lương gì hay không? Hoặc là hiện tại tuổi tác càng lớn, càng không biết xấu hổ. Cái này còn chưa tính, hắn còn mạnh mẽ bắt giữ 5 con sói con gây họa. Diêu Thành Siêu tức giận không nhẹ, sau đó lại u oán nhìn về phía Vương Thủ Chiết, à, 5 con sói con kia chính là danh tiếng lên cao gần đây. Trong nhà Thủ Chiết lão đệ, Minh Viễn Điện Hạ, ngài có biết bởi vì 5 con sói con kia, tổng cộng Diêu thị chúng ta thiệt thòi bao nhiêu không? Ách, ha ha, ta cũng đã nghe nói qua việc này, Diêu công tử nén bi thương. Khóe miệng An quận vương co giật, tốn rất nhiều công phu mới ngừng cười. Hắn sẽ không đồng tình với Diêu thị đâu, Diêu thị dựa vào vân giao phi thuyền lũng đoạn thị trường không vận cỡ lớn, giá vận chuyển cực cao, không biết buôn bán lời bao nhiêu. Đáng giận nhất, còn phải kể tới Thủ Chiết lão đệ, người biết rất rõ 5 con sói con đang ở trong tay đại đế. Diêu Thành Siêu tức giận đến mức trong mắt trợn trừng lên, vì sao còn nhìn chằm chằm vào Diêu thị chúng ta muốn con sói con. Thành Siêu huynh nói lời ấy sai rồi, mọi việc đều phải giảng đạo lý đúng không? Vương Thủ Chiết đích thân pha một bình linh trà, dâng lên một chén sau đó cười tủm tỉm nói, mấy con sói con kia, là ly từ nhà chúng ta ủy thác Diêu thị các ngươi không vận chuyển, đưa đến trong tay Vương thị chúng ta. Nhưng Vương thị chúng ta cũng không thu được con sói con. Không tìm Diêu thị các ngươi muốn vật phẩm, tìm ai đòi? Diêu Thành Siêu nhận lấy linh trà, uống ửng ực hết sạch, lại uống liền mấy chén. Lúc này mới ngồi xuống không chút khách khí ăn các loại điểm tâm, người không thể đi tìm đại đế xin à? Không thể, Vương thị ta và đại đế không có quan hệ nợ nần. Vương Thủ Chiết tiếp tục châm trà cho hắn, còn nữa, nghe nói bệ hạ thấy ta rất không vừa mắt, ta đi chắc chắn sẽ làm khó dễ ta. Hắn làm sao không làm khó ta chứ? Siêu Thành Siêu mặt mũi tràn đầy vẻ buồn bực, hắn cũng không phải chưa từng thử hỏi đại đế, chỉ bất quá mỗi lần đều bị oanh ra ngoài. Việc này chúng ta bàn lại sau, Thành Siêu huynh. Đây là một phần danh sách do ta liệt kê, cần ngươi lần sau đến Đông Cản chúng ta giúp đỡ tiến lên một chút. Vương Thủ Chiết lấy ra một phần danh sách thật dài. Diêu Thành Siêu nhìn lướt qua sau đó sợ hãi than thở, ngươi đây là muốn tạo tụ linh trận à, quy mô và quy cách còn không thấp. Ngươi biết các ngươi là thế gia lục phẩm, ngươi không biết còn tưởng các ngươi là nhị phẩm đó. Nhị phẩm thế gia tụ linh trận quy mô cũng không nhỏ, nhưng ở mặt trận nhãn hạch tâm, nhiều nhất là một gốc cửu giai linh thực hoặc là kỳ vật cùng giai. So với một gốc tiên thực trong kế hoạch của Vương thị thì bản chất khác nhau. Làm phiền Thành Siêu huynh, Vương Thủ Chiết chắp tay nói. Được thôi, ta sẽ cố hết sức thu thập tài liệu cho ngươi, có điều một ít tài liệu đặc thù cần tốn thời gian, rất khó tập hợp đủ trong một lần. Diêu Thành Siêu đắn đo một hồi rồi nói, còn nữa, không được phép lấy sói con nói chuyện nữa, tự hỏi đại đế lấy. Đó là hai chuyện khác nhau. Trên giá cả của món tài liệu này, ta đã để lại lợi nhuận hợp lý cho Diêu thị. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, trừ phi Thành Siêu huynh bằng lòng bỏ bớt lợi nhuận. Được rồi, ta vẫn nên đi tìm đại đế thì hơn. Diêu Thành Siêu cất tờ giấy đi, còn người đảo một vòng, Thủ Chiết lão đệ, người ăn cơm xong chưa? Hai đầu bếp tốt của ngươi hôm nay làm món ngon gì vậy? Vương Thủ Chiết và An quận vương, Chuyết chính các, long xương đại đế lười biếng nằm đó. Một bên, Đức Thuận thân vương thay thế vị trí của lão Diêu, tự mình hầu hạ ở một bên, châm trà rót nước gì đó, đập lưng đấm chân. Liên tiếp những lời a dua nịnh hót không tốn tiền điên cuồng đánh nổ. Hầu hạ đại đế thật thoải mái, thở dài Đức Thuận tiểu tử hiện tại trở nên hiếu thuận, còn biết nói chuyện hơn lúc còn trẻ. Chọc lão Diêu trợn trắng mắt không ngừng. Đức Thuận Thân Vương ngươi cũng quá giỏi chiếm vị trí rồi, ngay cả công việc của lão thái giám cũng cướp. Nếu không, ngươi cũng dứt khoát cắt, vị trí của lão Diêu ta nhường cho Đức Thuận ngươi. Một bên khác, Lấy Mạnh Nguyên Bạch cầm đầu một đám tam tài ti, hình luật ti, cùng thành viên giám sát ti đang báo cáo kết quả điều tra của một loạt vụ án gần đây cho đại đế. Nói như thế, Vương thị thế mà thật sự không làm gì trên thu thuế. Ánh mắt của Long Xương đại đế cũng hơi kinh ngạc. Khởi bẩm điện hạ, Mạnh Nguyên Bạch đáp lời, chúng ta vận dụng rất nhiều quan thuế vụ có kinh nghiệm, điều tra sổ sách của Vương thị trong mấy chục năm gần đây, điều tra rõ ràng các lộ tài sản. Phát hiện Trường Ninh Vương thị không những chưa từng trốn thuế lậu thuế, ngược lại còn có thể giàu hơn một chút về lượng thuế. Ngoài ra, Vương thị cũng thường xuyên hao phí món tiền khổng lồ, tiến hành xây dựng các công trình như Trường Ninh vệ thậm chí là sáu vệ phía Nam thủy lợi, quan đạo. Bệ hạ, Trường Ninh Vương thị thật đúng là hiệu suất thế gia. Đức Thuận Thân Vương ở một bên giúp đại đế gõ lưng, nói bằng giọng điệu mỉa mai, bản thân ta cảm thấy, nên khen ngợi Vương thị, để cổ vũ thế gia khác noi theo. Tuy là lời mỉa mai, nhưng Long Xương đại đế cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác nên biểu dương bốn phía, quay đầu viết một đạo chỉ, biểu dương Vương Thủ Chiết đồng thời để hắn tham dự đại triều hội tiếp theo. Nhắc đến Vương Thủ Chiết, Long Xương đại đế thật sự là tâm trạng phức tạp mà một lời khó nói hết, đáy lòng ông ta mong mỏi có thể gặp mặt ông ta một lần, nhưng lại bởi vì mình nói năng hùng hồn, kéo không nổi mặt già xuống chỉ triệu kiến. Ghê tởm hơn chính là, tên kia ba phen mấy bận xem nhẹ ám chỉ của hắn. Theo sự phát triển của sự kiện, lòng hiếu kỳ của Long Xương đại đế đối với Vương Thủ Chiết đã thực sự khó có thể ngăn chặn, dứt khoát mượn ý chỉ khen ngợi để ông ta tham gia đại triều hội. Cho dù không vi phạm lời tuyên bố kiên quyết không triệu kiến của ông ta, đồng thời cũng có thể gặp được Vương Thủ Chiết trên đại triều hội. Xem hắn có ba đầu sáu tay cỡ nào, động một chút là có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa. Bệ hạ, điểm đáng ngờ duy nhất của Vương thị chính là, nhu cầu của bọn họ đối với quặng sắt cực kỳ tràn đầy. Mạnh Nguyên Bạch bổ sung nói, tuy bọn họ mỗi một khoản sổ sách đều rõ rành mạch, nói rõ những thứ thiết đó dùng ở chỗ nào. Nhưng mà trong phòng, bên trong nền đường, trong quan ải tường thành, chúng ta cũng không tiện đi thăm dò kiểm tra chứ. Cũng chính vì Vương thị có một điểm đáng ngờ này, mới khiến đám người điều tra thuế phát giác được sự khác thường buôn lậu, thoáng cái có loại bừng tỉnh đại ngộ, nhận định Vương thị chính là người buôn lậu phía sau màn. Điểm này, trẫm ở trên đại triều đích thân hỏi Vương Thủ Chiết một chút. Long Xương đại đế giải quyết dứt khoát, chuyển sang hỏi, vụ án Triệu Chí Khôn buôn lậu đã triệt để điều tra rõ chưa? Có liên quan đến người khác, tỷ như Triệu thị, hoặc là thừa kế. Khởi bẩm bệ hạ, tất cả nhân chứng, vật chứng và bằng chứng bên cạnh đều chỉ có thể chứng minh là có liên quan đến Triệu Chí Khôn và Triệu Khuê mất tích. Cũng không có chứng cứ chứng minh Triệu thị có liên quan trong đó, cũng không có chứng cứ chứng minh thừa tự điện hạ tham dự. Mạnh Nguyên Bạch nói, sự tình đã phát triển đến trình độ như thế, chuyện duy nhất Mạnh Nguyên Bạch có thể làm, chính là tám chữ, không thiên vị công sự xử lý, như thế mới không đi sai đường. Bệ hạ, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng không có nghĩa là hắn không tham dự đúng không? Đức Thuận Thân Vương lại bắt đầu can gián, nghe nói Khang Quận Vương đã từ chiến trường ngoại vực hỏa tốc chạy về, không bằng để Mạnh Nguyên Bạch đi thẩm vấn một phen. Không có bằng chứng, làm sao đi thẩm vấn? Chỉ bằng lời đồn An Quận Vương nhất mạch các ngươi ở trên phố giải rác sao? Long Xương đại đế tức giận lườm hắn một cái, chấm tuy rằng già rồi, nhưng vẫn chưa hồ đồ. Quay đầu lại bảo người của các ngươi thu lại, cho khôi hài dội nước bẩn này có thể dừng lại rồi. Vâng vâng vâng, Đức Thuận Thân Vương tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng, nếu như thế, vậy Mạnh Ái Khanh vẫn phải hiệp trợ thừa tự chứng minh trong sạch, bình ổn lời đồn trên phố một chút, dù sao thừa tự cũng là chuẩn đế tử, làm như vậy sẽ không dễ nghe. Long Xương đại đế phất tay nói, đi đi. Vâng, bệ hạ, đám Mạnh Nguyên Bạch thối lui. Sau đó, khi Khang Quận Vương trở về, ba ti tam tài ti, hình luật ti, giám sát ti phụng mệnh giúp đỡ bình ổn tin đồn, những lời đồn từng gây bất lợi cho Khang Quận Vương kia nhanh chóng im hơi lặng tiếng trong khoảng thời gian ngắn. Thay vào đó, trên phố lại bắt đầu thóa mạ trung quân thiết đảm Triệu Chí Khôn. Nói cái gì mà rõ ràng là Triệu Chí Khôn vì trả nợ cờ bạc mà buôn lậu thông địch, sau khi bị bắt được còn chết không hối cải, ý đồ kéo Khang Quận Vương điện hạ xuống nước, để giảm bớt tội danh của mình, che lấp sự ghê tởm của Triệu thị, lẫn lộn thị thính của quần chúng ăn dưa. Sau khi thông qua kết quả tam ti hội thẩm công bố, Khang Quận Vương điện hạ đích thân ra mặt diễn thuyết, dùng một phen than khóc, lời lẽ dõng dạc chứng minh sự trong sạch của mình. Thì ra Khang Quận Vương điện hạ một mực tắm máu hăng hái chiến đấu ở chiến trường ngoại vực, anh dũng giết địch, vì nhân loại chống đỡ kẻ thù bên ngoài, làm vẻ vang cho đại càn, lại bị đồng đội phía sau kéo chân sau, không thể không tạm dừng chiến sự đã sắp chiến thắng, trở về kinh thành để rửa sạch oan khuất của mình. Trong lúc nhất thời, Trầm Oan đến mức Tuyết Khang quận vương chiến trường quân thần Ngô Thừa Tự, Khải Mẫu Tuấn Kiệt Đại Càn vân vân, bắt đầu nhanh chóng lưu truyền trong Quy Long Thành. Lúc nhắc tới Khang quận vương trung quân ái quốc, mỗi người đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi không ngớt. Trong lúc nhất thời, danh vọng của Khang quận vương từ từ tăng lên. Chỉ tiếc, Khang quận vương đang vì rửa sạch hiềm nghi mà vui vẻ, nhưng không ngờ, lại một cước đạp vào trong cạm bẫy. Chương 71, kinh ngạc, Liễu Nhược Lam gặp phải nguy cơ chí mạng. Khang quận vương phủ, là quận vương phủ, khoảng đất của Khang quận vương phủ không thể nghi ngờ là tốt nhất, quy mô cũng không nhỏ. Tuy nhiên, tòa nhà này là bệ hạ ban thưởng khi ông ta vừa mới lên làm quận vương, cho dù khoảng đất tốt một chút, cũng chỉ là quy cách quận vương bình thường, cũng không tính là dễ thấy. Tuy nhiên, bên trong quận vương phủ lại có động thiên khác, không chỉ bố trí tiểu tụ linh trận, trong thư phòng mà Khang quận vương hay ở lại, trang trí càng khiêm tốn mà xa hoa, hết sức chú ý, luận trình độ xa hoa, gần như không thua kém một số thân vương thần thông cảnh, cũng chỉ kém hơn một chút so với chính các của Long Xương Đại Đế. Trên vách tường, cổ họa giá trị trên trăm vạn càn kim theo thứ tự treo lên. Trong thư phòng, màn lụa do tơ linh tằm cao phẩm dệt thành khẽ chập chờn, hoa văn hình rồng thêu phía trên trông rất sống động. Vị trí góc tường, một cái lư hương long văn xích đồng, long văn đang tản ra hương khí lượn lờ, bên trong đặt hương hoàn, chính là do Long Tiên Hương cửu giai luyện chế mà thành. Mặc dù ở trong Quy Long Thành cũng là hàng hiếm có giới hạn cung ứng, chỉ có thành viên có địa vị tương đối cao trong hoàng thất mới được phân phối. Bên cạnh án thư, Khang quận vương đang nằm ngửa trên một cái xích đu, hơi nhắm mắt lại. Mấy ngày nay, cảm xúc luôn căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng một chút, lúc này hiếm khi có vài phần nhàn tình nhàn nhã, vừa uống một bình linh trà tiên triều có công hiệu tĩnh khí ngưng thần, vừa hưởng thụ vương phi Triệu Di Tĩnh giúp hắn buông lỏng đầu óc, vô cùng thoải mái. Điện hạ, theo lời khai của ngài, Tam Ti bố cáo tình tiết vụ án, hơn nữa sau khi chúng ta phá hiểu tiến hành dẫn dắt dư luận. Bây giờ phong trào trong Quy Long Thành đã thay đổi, Lạc Ngọc Thanh ở bên cạnh tổ chức phá hiểu đang báo cáo công tác. Lạc Ngọc Thanh là một huyền vũ nữ tu thân hình thướt tha. Ngũ quan của nàng không được coi là quá mức tinh xảo, trên mặt cũng chỉ vẽ chân mày đơn giản, điểm son môi, vẫn không vẽ trang dung phức tạp tinh xảo như quận vương phi Triệu Di Tĩnh, một thân khí chất lại cực kỳ xuất chúng, giống như tư thái của nàng, thần tàng nội uẩn, làm cho người ta không dám khinh thường. Nàng là nhân tài mà Khang quận vương mời chào từ một thế gia tam phẩm ở Tiên Triều, cực kỳ am hiểu công tác tình báo, trực tiếp cấp trên chính là Đại Thiên Kiêu Thánh Địa Công Dương Sách, những năm gần đây cũng vì Khang quận vương lập được không ít công trạng. Ngọc Thanh, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Khang quận vương lộ ra vẻ hòa ái tán thưởng, sóng đồn đại vừa mới lắng xuống, còn cần ngươi để ý nhiều hơn một chút, miễn cho bị người có ý đổ nhấc lên gợn sóng lần nữa. Vâng, điện hạ. Lạc Ngọc Thanh ứng tiếng nói, lúc trước thất bại là bị tính toán vô tâm rồi, nhân thủ của chúng ta còn chưa tổ chức. Bây giờ đã có ba ti chứng minh cho điện hạ trong sạch, thuộc hạ sẽ không để lời đồn lại lần nữa hung hăng ngang ngược. Được được được, có Ngọc Thanh tỏa trấn Quy Long Thành, bản điện hạ yên tâm rồi. Sắc mặt Khang quận vương giãn ra, lộ ra một chút ý cười. Điện hạ, quận vương phi Triệu Di Tĩnh đang giúp mát xa, hơi lấy lòng nói, nếu ngài đã chứng thanh bạch, không liên quan đến buôn lậu thông địch, có thể ra tay giúp Chí Khôn ra ra không? Tính từ đời Triệu Di Tĩnh, Triệu Chí Khôn thuộc về thế hệ ông nội của Khang quận vương. Nhưng Triệu Chí Khôn tính quan hệ của Long Vô Kỵ từ bên Triệu Tích Tình, Long Vô Kỵ là biểu thúc của hắn, lại cùng thế hệ với Khang quận vương. Hai chương trước viết sai, đã sửa. Thế gia lớn, thông gia nhiều cũng chính là như thế, có đôi khi bối phận sẽ tương đối thác loạn. Hửm, nụ cười trên mặt Khang quận vương chợt tắt, Di Tĩnh, ngươi chuẩn bị muốn bản điện hạ giúp hắn như thế nào? Là như vậy, ngày hôm qua lúc ta về nhà mẹ đẻ, đã đụng phải bà nội Khương Thị. Triệu Di Tĩnh phảng phất cũng không cảm thấy được phu quân không vui, tiếp tục nói, nàng âm thầm cầu tình với ta, nói doanh pháo hôi không phải nơi cho người ở. Hy vọng phu quân có thể âm thầm ra tay, đem cả nhà bọn họ nhập cư trái phép đi tiên. Chát, một tiếng giòn vang bỗng nhiên vang lên trong thư phòng. Triệu Di Tĩnh che mặt, cảm giác trên mặt đau rát, vẫn trợn tròn đôi mắt đẹp, không dám tin, điện hạ. Ngài. Hai người thành thân đến nay, vẫn là lần đầu bị đánh. Khốn kiếp, Khang quận vương sắc mặt khó coi nói, bây giờ là quang cảnh gì mà ngươi không biết sao? Người người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta và Triệu Chí Khôn, muốn từ trong đó tìm ra chút chứng cứ cấu kết. Ngươi lại còn dám về nhà mẹ đẻ, còn gặp mặt Khương Thị. Ngươi đang đưa dao cho đám người An quận vương, chê ta chết không đủ nhanh sao? Vô cùng rõ ràng, lần này Khang quận vương vô cùng bất mãn với Triệu Chí Khôn. Thiếp thân không có ý này. Triệu Di Tĩnh ánh mắt kinh hoàng nói, thiếp thân chỉ là nghĩ đến Chí Khôn gia gia vẫn luôn giúp đỡ ngài, hắn xảy ra chuyện chúng ta không thể mặc kệ đúng không? Ý kiến phụ nhân, Khang Quận Vương vung ống tay áo, tức giận nói, hiện tại trên người Triệu Chí Khôn gánh tội buôn lậu thông địch bán nước, loại tội danh này cũng tùy tiện có thể giúp được. Chẳng lẽ không phải là để An Quận Vương nắm nhược điểm sao? Chắc chắn ông ta sẽ nắm chặt việc này không buông, ở trên đại triều tiếp tục lấy ra nói chuyện, để kéo bổn điện hạ vào trong vũng bùn. Điện hạ bất giận, Lạc Ngọc Thanh vội vàng khuyên nhủ, lời của quận vương cũng chưa chắc không có đạo lý. Triệu Chí Khôn và Triệu Thị vẫn đứng về phía điện hạ, xảy ra chuyện như vậy, về tình về lý đều phải trấn an một chút, miễn cho sinh ra hiềm khích. Khang quận vương sắc mặt âm tình bất định một lát, hướng Triệu Di không kiên nhẫn phất tay nói, ngươi tạm thời lui ra trước, việc này bổn điện hạ tự có tính toán. Nhớ kỹ, tạm thời không cho về nhà mẹ đẻ. Vâng, điện hạ, Triệu Di tính hơi ủy khuất lui xuống. Qua một lát, Khang quận vương mới áp chế được sự nóng nảy trong lòng, trầm giọng nói, Ngọc Thanh, thân phận của ngươi tương đối ẩn nấp, âm thầm thay ta đi thăm an ủi Triệu Chí Khôn một chút, bảo hắn không được vội vàng sao động, chỉ cần chờ ta lấy được vị trí đế tử, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn ra khỏi pháo hôi. Vâng, điện hạ, Lạc Ngọc Thanh khom người trả lời, ngoài ra, đánh thức ám tử chôn ở bên cạnh Triệu Chí Khôn. Khang quận vương suy nghĩ một chút, ánh mắt có chút âm lệ nói, Triệu Chí Khôn này có vài phần sợ hãi, ta sợ hắn không chịu nổi Khương thị xúi dục, làm ra chút chuyện. Hôm nay chính là thời khắc mấu chốt nhất của cuộc chiến đế tử, chúng ta không được phép qua loa chút nào. Vậy, Lạc Ngọc Thanh khẽ nhúc nhích đôi mắt nói, nếu Triệu Chí Khôn có dị động, thuộc hạ nên xử trí như thế nào? Hắn chính là hạt giống thần thông của tử phủ cảnh trung kỳ, không dễ đối phó. Triệu Chí Khôn bây giờ là tù nhân sắp đánh vào doanh pháo hôi, mặc dù thân phận đặc thù, tạm thời có thể đoàn tụ cùng người nhà, nhưng dựa theo lệ cũ, một thân tu vi khẳng định sẽ bị gông xiềng thần, dưới tình huống thần niệm và huyền khí đều không thể vận dụng, tùy tiện một thiên nhân cảnh là có thể thu thập hắn. Trong mắt Khang quận vương hiện lên một tia lãnh ý, Triệu Chí Khôn ơi là Triệu Chí Khôn, lần này nếu không phải ngươi ngu xuẩn, bản điện hạ há sẽ rơi vào cục diện bị động như thế. Hy vọng ngươi, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi. Ánh mắt Lạc Ngọc Thanh hơi thu lại, cúi đầu, Công Dương Hiền đệ đâu? Tại sao bản điện có một thời gian không nghe được tin tức của hắn? Khang quận vương xử lý xong một chuyện, lại nhắc tới chuyện khác. Điện hạ, Sách công tử và Triệu Chí Khôn sau khi sắp xếp kế sách xong thì bị Lang gia tiền bối gọi về thánh địa. Lạc Ngọc Thanh thấp giọng nói, chắc là đại thiên kiêu Ly Giao ngang trời xuất thế, làm rối loạn tiết tấu và bố cục của Lang gia tiền bối. Tiền bối hy vọng Sách công tử có thể bế quan một thời gian, tiếp nhận truyền thừa tiến thêm một bước. Gấp cái gì? Khang quận vương có chút bất mãn nói, cuộc chiến đế tử còn chưa kết thúc, cuộc chiến thánh tử vẫn còn sớm. Nếu không phải Công Dương Sách thoát cương vào thời khắc mấu chốt, sao có thể cho vương thị cơ hội thừa cơ? Ngọc Thanh, ngươi lập tức phái người thông báo cho Công Dương Sách, lệnh hắn lập tức chạy về Long Thành. Chỉ cần ta thắng được đế tử chi tranh, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn thành công. Ngọc Thanh hiểu rồi, Lạc Ngọc Thanh lĩnh mệnh, ngoài ra, còn có vương thủ chiết kia. Khang quận vương vừa nhắc tới vương thủ chiết, trên khuôn mặt anh tuấn thần võ kia đã tràn đầy vẻ lo lắng và hận ý. Nhớ lúc trước, hắn cũng có ý mời chào vương thị. Chỉ là lúc ấy Trường Ninh vương thị chẳng qua chỉ là một thế gia thất phẩm, hắn không quá để ý, ý đồ mời chào cũng không quá mãnh liệt, liền tùy ý Long Vô Kỵ và Công Dương Sách xử lý, hy vọng có thể hung hăng chèn ép vương thị một đợt, để bọn họ thành thật cúi đầu nghe lệnh. Nhưng không ngờ, vương thị nho nhỏ không đáng chú ý kia lại đột nhiên phát triển đến tình trạng như vậy, trở thành mối họa tâm phúc của hắn. Tên vương thủ chiết này, tâm cơ thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Nếu không phải là hắn, An quận vương làm sao có thể thừa cơ quật khởi ngang hàng với ta? Nếu không phải là hắn, Triệu Chí Khôn và ta, sao lại rơi vào tình cảnh bị động như vậy? Ngọc Thanh, chúng ta có cơ hội phái thích khách đến trước đại hội triệt để kết liễu kẻ này không? Làm An quận vương bị đả kích nghiêm trọng, trên mặt Khang quận vương hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lạc Ngọc Thanh cười khổ một cái, lắc đầu nói, hành tung của vương thủ chiết, thuộc hạ vẫn luôn phái người theo dõi. Nhưng hơn phân nửa thời gian hắn đều ở trong chủ trạch vương thị không ra ngoài, gần đây bởi vì lệnh cấm túc của Ba Ti chưa giải, hắn càng là không ra khỏi cửa lớn không bước thứ hai. Đại Càn vương thị mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, nhân thủ bình thường lẻn vào. Đó là chịu chết, nàng làm công tác tình báo cũng coi như là có kinh nghiệm phong phú, nhưng chưa bao giờ thấy một nơi chết chóc như vậy, ngồi xổm một chỗ cũng không mang theo ổ. Muốn tìm một chỗ hắn lạc đàn, đều sửng sốt không tìm được. Hừ, Khang quận vương tức giận hầm hừ, người này chẳng những đáng ghét, còn cực kỳ xảo trá. Nghe nói bệ hạ soạn chỉ, chuẩn bị triệu hắn tham gia đại triều hội lần này. Lấy tâm cơ và thủ đoạn hành sự của người này, hơn phân nửa sẽ gây sóng gió trên đại triều. Vương thủ chiết ơi vương thủ chiết, người đã khăng khăng là địch với bản điện hạ, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bởi vì cái gọi là tránh được hòa thượng không trốn được miếu, Vương Thủ Chiết ngươi có thể trốn ở chủ trạch Vương thị đại càn không ra, chẳng lẽ những người ở chủ trạch Trường Ninh của ngươi cũng có thể trốn sao? Điện hạ muốn rút củi dưới đáy nồi. Trong đôi mắt Lạc Ngọc Thanh suy nghĩ dao động, tính toán nói, nghe nói Vương Thủ Chiết này rất am hiểu mượn lực đả lực, liệu địch rộng. Thuộc hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những tu sĩ tử phủ cảnh có liên quan đến Trường Ninh Vương thị, hiện giờ bọn họ đều có nơi đi riêng. Hỏa Hồ lão tổ, hành tung của hai vị lão tổ tiền thị, đều có thể xác định là ở trong gia tộc của mình. Ngày hôm qua còn nhận được tin tức, Yến thị lão tổ xuất hiện ở chủ trạch Yến thị. Bây giờ là thời điểm Vương thị chủ trạch yếu kém nhất. Căn cứ tình báo, trước mắt Vương thị có hai chiến lược tử phủ cảnh. Thứ nhất là linh thú trấn tộc Vương Ly Lung, trước mắt khách cư ở trong hoàng cung. Ngoài ra, Vương thị nghi ngờ lấy được một con rối tử phủ cảnh từ Công Giã thị. Lạc Ngọc Thanh tính toán một chút rồi tiếp tục nói, nhưng nếu Vương Thủ Chiết vào kinh, với cá tính cẩn thận nhất quán của hắn, quá nửa sẽ có con rối hộ vệ bên người, cho nên con rối tử phủ cảnh này hơn phân nửa ở trên người hắn. Điện hạ chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi như thế nào? Được, ta nghe nói Vương Thủ Chiết có chút sợ hãi. Khang Quận Vương uống linh trà, ánh mắt chuyển động tính toán nói, nếu có thể bắt được vợ của Vương Thủ Chiết, cùng với một số tộc nhân mấu chốt, chưa chắc không thể khiến Vương Thủ Chiết ném chuột sợ vỡ đồ. Có điều, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không thể vận dụng cao thủ ngoài sáng của chúng ta. Ngọc Thanh, đã đến lúc sử dụng Ô Thị huynh đệ. Ô Thị huynh đệ, ánh mắt Lạc Ngọc Thanh kiêng kỵ không thôi, hai người bọn họ tính tình kiệt ngạo bất tuân, lại là tội phạm truy nã của tiên triều, có thể ra tay quá nặng hay không? Huynh đệ Ô Thị am hiểu tiềm hành ẩn nấp tung tích, trộm cắp và năng lực ám sát phi thường cường đại. Nhưng nếu bọn họ nguyện ý đầu nhập vào bản điện hạ, tự nhiên là đồ luyến mệnh, nếu làm ẩu, bản điện hạ há có thể dung nạp bọn họ. Khang Quận Vương nói, Ngọc Thanh không yên tâm, ta sẽ xin Tín lão đi theo. Tín lão là tử phủ trung kỳ, có thể áp trận, cũng có thể phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có Tín lão ở đây, cũng có thể tiết chế với Ô Thị, vậy Ngọc Thanh cũng yên tâm. Lạc Ngọc Thanh nói, thuộc hạ sẽ đi an bài, dùng phi liễn tỏa kỵ nhanh nhất, để bọn họ tập kích hang ổ Vương thị trước đại triều, bắt sống Liễu thị, tạo cơ hội tiết chế Vương Thủ Chiết cho điện hạ. Hết thảy đều vất vả cho Ngọc Thanh. Sau khi Khang Quận Vương và Lạc Ngọc Thanh thương nghị, một loạt an bài liền bố trí xuống. Toàn bộ tập đoàn Khang Quận Vương bắt đầu hoạt động đâu vào đấy. An Quốc Công Phủ, mấy ngày nay, Phủ An Quốc Công rơi vào cục diện sứt đầu mẻ chán. Thần thông chủng gia tộc ký thác kỳ vọng cao, Triệu Chí Khôn là người thừa kế nội các thủ phụ bồi dưỡng, rơi vào trong vụ án buôn lậu thông địch. Mà gần như thủ phụ nội các dưới một người trên vạn người, đại trưởng lão Triệu Hồng Bác của gia tộc cũng bị liên lụy, xấu hổ khó nhẫn, xin từ chức thủ phụ nội các. Mặc dù, bởi vì Triệu thị tự phạt kịp thời, không bị liên lụy trách phạt, thậm chí còn nhận được vài câu khen ngợi giống như đại nghĩa diệt thân của bệ hạ, nhưng danh vọng trong dân gian vẫn nhận lấy đả kích cực lớn. Tục truyền, bệ hạ đã có ý muốn cho Dần Đạt lão tổ của Định Quốc Công Phủ tạm thời làm thủ phụ để ổn định cục diện. Bởi vì cái gọi là dệt hoa trên gấm có rất ít người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quốc Công Phủ đã từng đông như chảy hội, bây giờ cửa có thể giăng lưới bắt chim, không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Thậm chí, một bộ phận sản nghiệp của Triệu thị, việc làm ăn đều bị ảnh hưởng. Viện của hạt giống thần thông Triệu Chí Khôn, vẫn là linh khí giạt rào, sinh cơ bừng bừng, chỉ là một số tôi tớ hạ nhân trong viện, lại thiếu đi sự kiêu ngạo trước kia, một đám cúi đầu liếm mắt, cẩn thận mọi cách, chỉ sợ có nửa điểm sai sót. Trong chủ xương phòng, hai phu thê Triệu Chí Khôn thần sắc đều có chút sầu thảm, ngồi đối diện nhau, trên vầng trán đều có chút tức giận. Đặc biệt là Triệu Chí Khôn, cơ quan luyện khí tinh diệu tỏa thần công, phảng phất như một kiện giáp trụ kéo dài từ phần bụng đến hai gò má của lão, gắt gao bao lấy lão. Trong khí hải huyền hạch và linh đài trên đỉnh đầu đều có vật thể như lông châu đâm vào, một khi vận dụng thần niệm và huyền khí sẽ vô cùng đau đớn. Tỏa thần gông, đây là tạo vật luyện khí tương đối đắt tiền. Từ trước đến nay chỉ có tội phạm của tu sĩ tử phủ cảnh mới có tư cách hưởng dụng, một khi bị đeo gông xiềng thần, 10 phần thực lực cũng không phát huy được một phần. Loại hình cụ lợi hại này, Triệu Chí Khôn chỉ nhìn thấy trong doanh pháo hôi. Chỉ là lúc đó lão, sợ là ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia thứ này sẽ dùng đến trên người lão. Tuy nhiên, nếu không có tỏa thần ra, bệ hạ cũng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông đặc xá hắn về nhà làm bạn với người nhà, đoàn tụ một ít thời gian sẽ áp giải tới doanh pháo hôi chiến trường ngoại vực. Phu quân, Khương thị đau lòng nắm tay Triệu Chí Khôn, mặc dù nàng không phải đại thiên kiêu, nhưng cũng là huyết mạch tương đối lợi hại trong thiên kiêu, điều kiện tu luyện hậu đãi, cộng thêm dưới nỗ lực của bản thân, chưa đến 300 tuổi đã thành tử phủ cảnh. Nàng hôm nay bộ dáng vẫn phong vận 10 phần, thành thục dịu dàng dưới khí chất, còn có vài phần phong phạm tiên tử lúc còn trẻ cầm kiếm mà đi. Nguyên Hương, Triệu Chí Khôn đắng chát nói, là ta có lỗi với ngươi, trong khoảng thời gian này khiến ngươi chịu ủy khuất theo. Phu quân, ngươi đang nói lời ngu ngốc gì vậy? Khương Thị giận dữ nói, ta và ngươi vốn là phu thê, vốn là một thể không thể tách rời, nào có chuyện gì mà không ủy khuất. Chỉ là thiếp thân không cam lòng, ngươi vì Khang Quận Vương làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn giúp đỡ hắn. Hắn lại làm những gì? Lòng như lửa đốt vội vàng chạy về, phủi sạch tất cả quan hệ với ngươi. Phu quân, ngươi có biết bên ngoài đều truyền cho ngươi như thế nào không? Rõ ràng là mình vì trả nợ cờ bạc mà phản quốc, lại vì giảm bớt tội, còn tự dưng cắn xé Khang Quận Vương. Chiến trường quân thần, tuấn kiệt đại càn, bất quá đều là ngụy trang tô son chát phấn. Triệu Chí Khôn vội vàng nói, Nguyên Hương nói năng cẩn thận, cuối cùng Khang Quận Vương vẫn là chuẩn đế tử, là đại đế tương lai. Ta không đắc tội nổi, Triệu Thị cũng không đắc tội nổi hắn. Đại đế tương lai gì chứ? Chẳng qua chỉ là một chuẩn đế tử mà thôi, muốn làm đế tử, còn phải hỏi An Quận Vương có đồng ý hay không. Cuối cùng, Khương Thị xuất thân tiên triều, tầm mắt cực kỳ cao, nàng ta cười lạnh không ngừng, ta vốn cho rằng hắn cũng coi như là một nhân vật, lại không muốn tâm tính lạnh bạc đến mức này. Xảy ra chuyện này, vậy mà chỉ phái một người bên ngoài xuống trấn an chúng ta. Phu quân, hắn làm vậy là đang coi ngài là vứt bỏ. Nguyên Hương, người chớ nói bậy, hiện tại Khang Quận Vương nhất định phải vứt bỏ quan hệ với ta. Chỉ có hắn đoạt được vị trí đế tử, mới có thể bù đắp lại tất cả. Triệu Chí Khôn thoáng có chút thẹn quá hóa giận nói, ngươi cũng biết, ta buông bỏ tư thái, mặt dày ủy thác Di Tĩnh cầu xin hắn, kết quả Di Tĩnh lúc ấy miệng đầy đáp ứng, bây giờ lại tránh ta như ôn thần. Ngươi còn không rõ ý của hắn sao? Phu quân, ngươi cùng Ngô Thừa Tự kết giao nhiều năm, chẳng lẽ ngay cả bản tính của hắn cũng không rõ sao? Khương Thị sắc mặt băng hàn, ngữ khí lạnh lùng, hiển nhiên thích nộ đã sâu. Cái này, Triệu Chí Khôn sắc mặt cũng có chút âm tình bất định. Triệu Thị chúng ta đã đem tất cả tiền đặt cược đều đặt hết lên người Khang Quận Vương, hiện tại chỉ có mong đợi ông ta thắng. Còn có ta, nếu không trông cậy vào Khang Quận Vương, chẳng lẽ còn trông cậy vào An Quận Vương sao? Chúng ta có thể đi, chúng ta cùng trở về Khương Thị. Khương Thị nhìn Triệu Chí Khôn, băng sương trong mắt lập tức tiêu tan, mang theo chờ mong nói, chỉ cần chúng ta có thể trở lại Khương Thị, nhất định có thể nghĩ biện pháp giải trừ gông xiềng thần khóa của ngươi. Đi, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Triệu Chí Khôn vội vàng lắc đầu, Triệu Thị làm sao bây giờ? Hắn ta và Khương Thị đã sớm có hài tử, ngay cả chắt trai cũng có, tất cả hài tử cộng lại, số lượng cũng không ít. Các hài tử hiện tại đã lớn rồi, hơn nữa bọn họ dù sao cũng họ Triệu, còn có Triệu Thị che chở. Mặc dù trong thời gian ngắn chịu chút ủy khuất, chờ chúng ta đứng vững gót chân ở tiên triều, cũng có thể bức ép Khang Quận Vương đưa bọn họ tới tiên triều đoàn tụ. Về phần Triệu Thị, một thế gia vạn năm ngươi lo lắng làm cái gì? Khang Quận Vương thượng vị còn phải dựa vào Triệu Thị, mà An Quận Vương thượng vị, Triệu Thị nhiều nhất là Vương Thị kế tiếp mà thôi. Huống chi, ta nghe nói tính tình An Quận Vương khoan hậu, chỉ cần Triệu Thị không làm chuyện điên rồ, không đến mức sẽ cắt đứt đường sống của Triệu Thị. Khương Thị mở miệng liên tiếp phân tích, hiển nhiên trong khoảng thời gian này suy nghĩ không ít chuyện này. Nói thế nào thì nàng cũng là đích nữ của thế gia nhất phẩm tiên triều, cho dù không quá hiểu chuyện Triệu Thị này, nhưng vẫn có một số ánh mắt nhìn bố cục cơ bản, vô cùng có thể bắt được trọng điểm. Nàng nắm chặt lấy tay Triệu Chí Khôn, vẻ mặt khẩn cầu, phu quân, tóm lại, chỗ pháo hôi doanh kia ngươi ngàn vạn không thể đi, không biết có bao nhiêu đội ám thủ sẽ chờ ngươi. Doanh pháo hôi, Triệu Chí Khôn cũng từng lăn lộn qua quân công ở chiến trường ngoại vực, đương nhiên hiểu rõ sự thảm thiết và đáng sợ của doanh pháo hôi, nơi đó không có nhân quyền gì đáng nói. Trong lòng Triệu Chí Khôn run lên, lại lo lắng và khẩn cầu dưới đáy mắt Khương Thị, trong lòng trung quy vẫn dao động, Nguyên Hương, cho dù ta có ý đi tiên triều trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà quang cảnh trước mắt, chúng ta sao có thể chạy thoát? Cho dù có thể chạy ra Quy Long Thành, cũng chạy không xa liền bị bắt. Chỉ cần phu quân nguyện ý phối hợp, ta vẫn có thể nghĩ biện pháp. Khương Thị nói, hơn 20 năm trước, khi ta đi dạo phố Vu Thành có quen biết với một tiểu bằng hữu xuất thân tiểu thế gia, nhưng rất thú vị, đôi bên có chút đàm luận với nhau. Nàng ta tướng mạo thường thường, nhưng lại cực kỳ am hiểu thuật trang điểm, có thể lấy giả làm thật. Hơn nữa, bên cạnh ta còn có một số nhân thủ và át chủ bài do nhà mẹ đẻ mang đến. Làm sao chạy ra ngoài? Triệu Chí Khôn hơi động lòng. Phu quân khẳng định từng nghe nói Diêu Thị không vận đi. Khương Thị nói, Khương Thị chúng ta và Diêu Thị đều là nhất phẩm tiên triều, đôi bên cũng có quan hệ thông gia huyết mạch, vân giao phi thuyền không vận của Diêu Thị thật không đơn giản. Nếu Nguyên Hương có nắm chắc, lần này ta nghe theo ngươi. Sau khi Triệu Chí Khôn cân nhắc lợi hại, cuối cùng hạ quyết tâm. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lại 5-6 ngày trôi qua, sóng ngầm bí mật bắt đầu khởi động không đề cập tới, cách lần đại triều hội tiếp theo chỉ vẹn vẹn có 3 ngày. Lúc này, Trường Ninh Vệ ở Quy Long Thành khá xa xôi. Một chiếc phi liên do hai con long ưng lục giai đỉnh phong lôi kéo, đang dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua tầng mây trên không Trường Ninh Vệ, nhanh chóng tới gần phương hướng Bình An Trấn. Bóng đêm mông lung, ánh trăng trêu chọc người. Giờ phút này, trong phi liên chỉ có 3 người, một vị là lão giả tướng mạo đường đường, mà hai vị còn lại là hai người trung niên thân thể nhỏ gầy, diện mạo lộ ra khí tức hèn mọn khó nói nên lời. Hai người này đều có một đôi mắt tam giác, mũi ưng, từ bề ngoài nhìn vào, có 6-7 phần tương tự. Bọn họ chính là một trong những kỳ nhân dị sĩ do thủ hạ của Khang Quận Vương nuôi dưỡng Ô Thị huynh đệ. Bọn họ là tội phạm truy nã Phạm Phạm gây ra rất nhiều ác tính nhập thất ở Tiên Triều, đều là cường giả tử phủ cảnh sơ kỳ, bởi vì ở Tiên Triều bị đuổi giết không được nữa, mới chạy tới Đại Càn. Bởi vì am hiểu ẩn nấp hành tung, cũng có vài phần thủ đoạn không gian hiếm thấy, mà được Khang Quận Vương coi trọng, mời chào đến thủ hạ. Phía trước, Châu Vi Hồ gợn sóng đã xuất hiện trong tầm mắt. Dưới ánh trăng, màu nước dập dần, tựa như một vũng bạc vụn, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Ô Thị huynh đệ từ trên cao nhìn xuống hồ Châu Vi, cơ hồ là đồng thời phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị, điện hạ nuôi dưỡng che chở huynh đệ chúng ta nhiều năm, lần đầu tiên ra tay, chỉ có cái này. Tín lão, điện hạ lại để cho chúng ta bắt cóc một nữ tử nông thôn chỉ có tu vi thiên nhân cảnh. Có phải có chút quá coi thường huynh đệ chúng ta hay không? Thấy bộ dạng này của bọn họ, lão giả tướng mạo đường đường kia khẽ nhíu mày, có chút không quen, nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn dò, việc này liên quan đến trọng đại, các ngươi không được chủ quan. Điện hạ có phân phó, thứ nhất, dùng thiên phú tiểu thần thông của các ngươi lẻn vào, tận khả năng đừng kinh động những người khác. Thứ hai, dưới tình huống điều kiện cho phép, bắt nhiều thành viên hạch tâm của Vương Thị. Lão giả tướng mạo đường đường này, tự nhiên chính là tín lão trong miệng huynh đệ Ô Thị. Lúc trước không phải nói là bắt người cướp của một người sao? Ô Thị huynh đệ có chút kỳ quái. Điện hạ chỉ sợ Vương Thủ Chiết kia mặt ngoài trọng tình trọng nghĩa, nói không chừng lén đã sớm muốn đổi vợ. Nếu nhân cơ hội này, thương, chúng ta hiểu, chúng ta trước giám định, tiểu nương tử kia đẹp cỡ nào. Dứt lời, huynh đệ Ô Thị liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười bị ổi. Trong tiếng cười, thân hình hai người nhoáng một cái, rất ăn ý đồng thời bay ra khỏi phi liễn, giống như là hai con chim màu đen, từ trong tầng mây lặng yên không một tiếng động lướt xuống. Rất nhanh, thân ảnh hai người giống như hai sợi màu đen dung nhập vào trong đêm tối, dần dần mất đi bóng dáng. Chương 72, Vương Thị, đã cường đại rồi, Châu Vi Hồ, Thủy Nguyệt Thiên Các, từng chiếc đèn pha lê trong suốt như thủy tinh khảm nạm ở các nơi, tản ra ánh sáng nhu hòa mà sáng ngời. Những bộ đèn này được Vương Thị tự chủ phát minh ra hệ thống trận pháp chiếu sáng cung cấp năng lượng, so với linh đăng huỳnh thạch bình thường càng thêm sáng ngời, phạm vi có thể chiếu sáng cũng càng lớn. Những năm gần đây, trải qua một loạt kỹ thuật cách tân, bộ đèn pha lê tiêu hao có thể dần dần giảm xuống, chỉ cần năng lượng ít ỏi, liền có thể liên tục cung cấp chiếu sáng, nghiễm nhiên đã trở thành một trong những sản phẩm đặc sắc của Vương Thị. Trên bến tàu đặc biệt gia cố, một con cá lớn đang đem đầu cá đặt ở trên bến tàu, vẫy đuôi lục bục mà đập nước chơi. Đầu con cá này vừa lớn vừa tròn, đôi mắt lại tròn lại lớn, tuyệt đại bộ phận thân thể còn nửa nổi trong nước, mơ hồ có thể thấy được dài 7-8 trượng, to lớn hùng hậu mà có thân thể dạng dây chuyền, tựa như long kình trong biển rộng. Con cá lớn này đương nhiên là Vương Tông Côn, bất quá, hắn phiền nhất người ngoài đem hắn so sánh với long kình. Hắn thông qua linh thú đồ sách tìm hiểu qua long kình một chút, loại ngu xuẩn huyết mạch hỗn tạp này há có thể so với côn côn cao quý. Trẻ con cấp tiên thú giống như côn, khi còn nhỏ thường thường trưởng thành rất nhanh, sau khi trưởng thành đến 7-8 giai, tốc độ sinh trưởng mới có thể dần dần chậm lại. Bởi vậy, Vương Tông Côn hôm nay tuy rằng mới hơn một tuổi, kích thước cũng đã lớn hơn trước rất nhiều, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng rất nhanh. Lúc này, hắn đang nhàm chán bảy cái đuôi, thỉnh thoảng còn hút một ngụm nước, sau đó lại nhổ ra, chốc lát phun thành hình chữ S, chốc lát phun thành hình chữ B. Loại thú vị ác tục này, cũng không biết là học từ ai. Hắn vẫn còn đang trong kỳ ấu niên, tính quyến luyến đối với cha mẹ rất mạnh. Phụ thân và An Nghiệp phụ trách cho ăn công việc không ở nhà, hắn tự nhiên lại tự nhiên đến thăm mẫu thân. Vì chiếu cố Vương Tông Côn tâm linh nhỏ bé mà nhạy cảm, không cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý đóng giữ NS nhi đồng, Liễu Nhược Lam tạm thời chuyển đến Thủy Nguyệt Thiên Các ở lại. Về điểm này, Vương Tông Côn tự nhiên là rất cảm động, chỉ là hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, trò chơi mà trược này có gì thú vị. Trong đôi mắt to tròn của hắn tràn đầy nghi hoặc, giờ phút này, trên đài trình độ thân cận bên cạnh bến tàu, mấy nữ tử đang vây quanh một cái bàn chơi mặt trược, âm thanh soạt soạt soạt, tiếng đánh bài bộp bộp, tiếng hò hét không dứt bên tai. Phanh, ba con, ăn cửu đồng, ta hồ đồ, chờ một chút, tấm bài này ta đánh sai rồi, ta ra một ống. Mẫu thân, lúc đánh mà trược đã nghiêm cấm sử dụng thần niệm còn nữa, còn có một lá bài nữa, không thể tùy ý thu hồi. Vương Ly giao diện mạo thanh diễm tuyệt mỹ, vẫn như thiếu nữ 28 tuổi khẽ bĩu môi, u oán liếc nhìn mẫu thân mình. Cái này gọi là gian lận, bộ dạng nũng nịu như thế, nào còn chút phong thái đại thiên kiêu Ly Giao quát tháo phong vân bên ngoài, ngược lại càng giống gia đình tiểu nữ nhi. Mấy ngày gần đây, sư tôn Thiên Hà chân nhân của Vương Ly Giao được Vương thị mời, thi triển thần thông rút lấy một ít linh mạch tán loạn ở ngoại vực, sau đó lại lấp vào chủ trạch Vương thị, đặt nền móng tụ linh đại trận. Công việc của sư tôn rất bận rộn, mà Vương Ly Giao cũng không giúp được quá nhiều, chỉ có thể ở nhà cùng mẫu thân đánh mạt trược. Ta chỉ theo thói quen quét mắt một lượt, ngay cả cha ngươi cũng chưa bao giờ nói ta. Liễu Nhược Lam tức giận lườm Ly Giao một cái, còn nữa, ta không tùy ý thu hồi, ta chỉ đánh sai rồi thu hồi thôi. Ngươi có chút lương tâm được không, vì mẹ sinh ngươi đã không dễ dàng gì. Liễu Nhược Lam là khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, sống mũi thẳng tắp có chút mượt mà, thiên đình rộng rãi, trán đầy đặn, một bộ dáng đại phụ tiêu chuẩn. Bởi vì tu vi cao tuyệt, dung mạo của nàng tự nhiên sẽ không già đi, chính là khí chất càng thêm thành thục, cũng càng phát ra bá đạo đo đoan trang, quyến rũ. Chỉ có điều, đoan trang là cho người ngoài nhìn, vũ mị là cho phu quân tương thân tương ái, về phần bá đạo, tự nhiên là cho nữ nhi nhi tử nhà mình. Vương Ly Giao bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói không lại mẫu thân, nàng đành phải âm thầm kích động thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ bài, lúc này mới từ trong đó rút ra một lá bài, ta đánh một vạn. Hồ đồ, đối diện, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh biếc đẩy bài ra, trên mặt lộ ra nụ cười, Ly Giao à, bài này của muội không chuẩn chút nào, luyện một chút cho tốt vào. Nữ tử này có khuôn mặt trẻ con, khí chất tinh khiết, tựa như tinh linh trong rừng, nhìn từ khí chất thì không thể nhận ra tuổi thật của nàng. Nữ tử này chính là mẹ ruột của Vương Tông An trong lời đồn Lục Vi. Hàng năm nàng đều sẽ đến Vương thị ở một thời gian để giải sầu, cũng không quan tâm đến những lời đồn bên ngoài. Lục Vi học tỷ, Vương Ly Giao âm u nhìn nàng, bỏ qua tư chất hay không tư chất tạm thời không đề cập tới, Lục Vi học tỷ là một nhân tài nghiên cứu, tính toán thực sự quá tinh tế. Trên bàn này, số lần nàng thắng là nhiều nhất, Giao Nhi chịu oán giận, tiếp tục tái chiến, ta thua còn nhiều hơn ngươi. Một nữ tử đeo mạng che mặt, khí chất như xương mở miệng trấn an. Người duy nhất mang khăn che mặt ở hiện trường đương nhiên chính là Lung Yên lão tổ. Từ sau lần đó, khăn che mặt của bà chưa từng tháo xuống. Xoạt xoạt, tiếng ma sát tiếp tục vang lên, thanh âm có quy luật có tiết tấu này khiến cho Vương Tông Côn cũng có chút buồn ngủ. Cách đó không xa, một con nguyên thủy lão quy to béo thỉnh thoảng thò đầu ra khỏi nước, miệng ngậm linh ngư mình bắt được, hơi nhỏ hơn một chút, sau lưng có mai rất là xinh đẹp giống như nguyên thủy linh quy hiện bảo trước mặt. Mà thư quy kia cũng ngẩng đầu không thèm để ý tới hắn, một bộ dáng ngạo kiều bổn tiểu thư không ăn món này. Con rùa cái này đương nhiên chính là cửu tiểu thư. Xa hơn, trên lan can còn có một con ly hỏa tước tứ giai màu đỏ lửa đang cúi đầu trải lông vũ cho một con béo tròn màu xanh trắng. Phi vũ trên người cục béo kia còn chưa mọc hoàn toàn, thoạt nhìn mũm mĩm, tròn vo, rất là ngốc manh, rõ ràng là một con nguyên thủy thiên tước mới sinh ra không bao lâu. Nghĩ đến, con nguyên thủy thiên tước này hẳn chính là chim non được ấp ra từ trong quả trứng chim mà An Nghiệp nhặt được. Mà ly hỏa tước, mấy chục năm trôi qua cũng sớm thoát ly ấu niên kỳ, ngoại trừ lông vũ phía sau đầu còn tương đối ngắn, mi tâm cũng còn không có mọc ra hoa văn hình ngọn lửa, cơ hồ đã thành bộ dáng chim. Hai con chim một lớn một nhỏ chen chúc cùng một chỗ, thoạt nhìn rất thân mật, bộ dáng cũng tương tự, chẳng qua một con là hỏa hệ, một con là thủy hệ, đều có tiềm lực thất giai. Trong phi cầm, tiềm lực phát triển của bọn chúng đã xem như không tệ, so với Chu Đỉnh Tiên Hạc trong học cung còn mạnh hơn không ít. Bất quá, so với Huyền Băng Phượng Hoàng tiềm lực phát triển cao tới thập nhất giai, bọn chúng đến cùng vẫn là yếu hơn một chút, tốc độ phát triển ấu niên kỳ tự nhiên cũng chậm hơn rất nhiều. So sánh ra, Huyền Băng Phượng Vương An Phượng tuy rằng so với Nguyên Thủy Thiên Tước còn muốn ấp muộn hơn, bây giờ đã thành một con chim lớn màu lông sáng rõ, xinh đẹp tinh xảo như băng tuyết. Chỉ là mũ phượng cùng đuôi lông đều còn ngắn ngủn một chút, kém xa phượng hoàng trưởng thành hoa lệ như vậy. Đương nhiên, điều này chủ yếu cũng là vì hình thể của phượng hoàng nhất tộc đã lớn. Thực tế bây giờ Vương An Phượng vẫn còn đang trong giai đoạn ấu niên trưởng thành với tốc độ cao, lông vũ cũng còn chưa thay xong, ít nhất phải đợi đến khi dài đến thất giai, cánh dương gần đến 1-2 trượng, hắn mới xem như chính thức thoát ly ấu niên kỳ. Hiện giờ, hắn đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Lung Yên lão tổ, ngưng tụ ra mấy khối băng, khống chế lực đạo xoa bóp vai cho nàng, một bộ hiếu thuận. Vô cùng rõ ràng, Vương An Phượng là chim rất có mắt nhìn. Hết thảy tất cả, đều lộ ra an tĩnh mà tường hòa. cho đến khi trong không gian xung quanh xuất hiện hai đạo dao động yếu ớt đến gần như không có, phá vỡ sự yên tĩnh của hiện trường. Nhược Lam, tối nay còn có khách nhân sao? Lung Yên lão tổ nhíu mày, động tác trên tay lại không dừng lại chút nào, thuận tay lại đánh ra một lá bài, bạch bản. Ngồi một tên, ta cũng không mời những người khác, có lẽ là khách không mời mà đến. Liễu Nhược Lam lười biếng nói, lập tức cũng ném ra một lá bài. Ba con ăn, mẫu thân, có muốn con đi thu thập bọn họ trước không? Vương Ly Giao cũng rất bình tĩnh, chín vạn, đánh xong ván này đi, ta đã nghe bài. Lục Phi tiểu học tỷ hơi có chút không kiên nhẫn nói, khó có được cơ hội đến Bình An trấn nghỉ ngơi, đánh bài cũng không được thanh nhàn. Chúng nữ ngươi một câu ta một câu, dường như đều đã cảm giác được dao động khác thường trong không gian. Cũng khó trách, nữ tử ở đây ai cũng không phải nhân vật đơn giản. Lục Phi tiểu học tỷ tuy rằng không phải tuyệt thế thiên kiêu, nhưng huyết mạch của nàng dưới sự dốc toàn lực của Trường Xuân Cốc cũng có tăng lên rõ ràng, thuộc về cấp độ trong đại thiên kiêu cũng tương đối lợi hại. Huống chi, tu vi trước mắt của nàng cũng đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, thần niệm vô cùng nhạy cảm, sau khi được Lung Yên lão tổ chỉ điểm, cũng phát hiện ra khác thường. Cùng lúc đó, huynh đệ Ô Thị lại bị tức giận đến huyền khí bất ổn, treo lơ lửng trong không gian vặn vẹo mà ngã ra. Bốn nữ nhân đang đánh bài này rõ ràng đều là khí thức tu vi thiên nhân cảnh, cũng không biết dựa vào cái gì cảm thấy được bọn họ, khẩu khí lại cản rỡ một trận thi đấu. Mấy tiểu nương này, sợ là đem bọn họ trở thành loại tiểu hải tặc không có thực lực gì, chỉ dựa vào thủ đoạn không gian hoành hành. Ngay tại lúc huynh đệ bọn họ chuẩn bị hiện thân, thể hiện ra khí thức tử phủ cảnh, trấn nhiếp mấy nữ tử nông thôn vô tri này. Bỗng dưng, bên kia bỗng nhiên có một cột nước phóng lên trời, vừa vặn phun huynh đệ Ô Thị ra. Cột nước kia lại giống như có tác dụng chấn động không gian, phun ra một cái, tầng không gian chi lực bên ngoài thân hai huynh đệ ầm ầm vỡ vụn giống như vỏ trứng gà, hai người chật vật từ trong không gian vặn vẹo ngã xuống, toàn thân đã bị nước hồ tưới ướt. Huynh đệ Ô Thị dùng thần thức quét qua bốn phía, lúc này mới phát hiện, con cá lớn bên bến tàu kia vẫn luôn nhàm chán nghịch nước, căn bản không bị hai người bọn họ để vào mắt, không biết lúc nào lại phát hiện bọn họ, một đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn bọn họ, nghiễm nhiên là bộ dáng phát hiện đồ chơi thú vị. Biểu tình của hai người bọn họ nhất thời trở nên đặc sắc. Bọn họ đã muốn dùng tiểu thần thông gian nan mà vặn vẹo không gian, để che chắn thần niệm dò xét, lại muốn ẩn giấu khí thức phi hành, tốc độ cùng tính linh hoạt tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, kém xa trạng thái bình thường. Chỉ bất quá, bị một con cá lớn thoạt nhìn đần độn phun ra, tính thương tổn không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại quá mạnh mẽ. Đây là, một á chủng nào đó của Long Kình, khóe miệng huynh đệ Ô Thị nhịn không được co rút, gia tộc nông thôn này là có bệnh à, trong một cái hồ nước nhỏ như vậy, còn nuôi một con Long Kình. Long Kình, hay là á loại, cái lỗ mũi trên đầu Vương Tông Côn đều bị tức giận đến mức co rụt lại, phát ra tiếng ô ô ô phẫn nộ, giống như đang biểu đạt Long Kình. Cả nhà các ngươi mới là Long Kình á chủng, mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem, bổn thiếu gia sao có thể giống Long Kình. Phốc phốc, Vương Tông Côn há to miệng, lại phun ra cột nước, vò tới huynh đệ Ô Thị trên bầu trời. Ô Thị huynh đệ sớm có phòng bị, làm sao còn có thể tiếp tục chịu thiệt. Thân hình hai người chỉ nhoáng một cái, đột nhiên biến mất tại chỗ, tránh thoát cột nước. Đợi khi vừa xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới phía trên Thủy Nguyệt Thiên Các. Bọn họ chắp hai tay sau lưng, bộ dạng như cao nhân từ trên cao nhìn xuống đám người Liễu Nhược Lam đang chơi mạt chược. Các ngươi chính là nội quyến của Vương Thủ Chiết đúng không? Huynh đệ chúng ta khuyên các ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho huynh đệ chúng ta không cẩn thận làm các ngươi bị thương, còn phải chịu trách phạt. Hai cỗ khí thức cường đại của tu sĩ tử phủ cảnh dâng lên. Nếu không phải khí chất của bọn họ quá hèn mọn bị ổi, cộng thêm một thân nước đọng chật vật, nếu không thật đúng là có vài phần phong phạm cường giả. Ngao ô ô, các ngươi quá không để Tông Côn thiếu gia ta vào mắt. Vương Tông Côn bị tức giận đến mức kêu lên ô ô, tính khí nóng nảy lộc cộc hướng lên trên bay lên. Hắn vừa định bay lên trời thì Thiên Côn vẫy đuôi quạt cho bọn họ một cái tát lớn, giọng nói mang theo vẻ lười biếng của Liễu Nhược Lam vang lên, Côn nhi chớ xúc động, ngươi còn nhỏ, không phải đối thủ của bọn họ. Trong lúc nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào Liễu Nhược Lam đã xuất hiện bên cạnh Vương Tông Côn, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to lớn của hắn. Ô ô ô, Vương Tông Côn giống như hài tử, ủy khuất oán trách vài tiếng, nhưng hỏa khí bị kích thích cũng nhanh chóng tiêu tan. Lúc này Liễu Nhược Lam mới lạnh lùng nhìn huynh đệ Ô Thị một cái, xem ra, lúc trước phu quân không lựa chọn phụ tá Khang Quận Vương, đích thật là có dự kiến trước. Làm sao ngươi biết chúng ta là người của Khang Quận Vương? Ô Thị huynh đệ hơi sửng sốt, hẳn là, ngươi biết huynh đệ chúng ta. Không đúng, cho dù quen biết huynh đệ chúng ta, cũng sẽ không biết chúng ta đầu phục Khang Quận Vương chứ. Đúng là hai tên ngốc, khó trách lại ngu xuẩn đến nương nhờ Khang Quận Vương. Xem ra, kế hoạch trong kinh thành của phu quân thực hiện rất thuận lợi, đã bức Khang quận vương đến chó cùng rứt dậu rồi. Liễu Nhược Lam lắc đầu thở dài, trong giọng nói mang theo sự thương hại rõ ràng, quả nhiên là cái gì phối hợp cái nổi với cái lọng, trái phải đều là mặt hàng dọc đường. Lời vừa nói ra, tất nhiên đã chọc cho huynh đệ Ô Thị giận sôi lên. Ca ca, chúng ta đừng nhiều lời với tiểu nương tử này nữa. Ta đến bắt tiểu nương tử này, người đi bắt mấy người khác. Điện hạ đã phân phó, phải tận khả năng bắt nhiều mấy người, miễn cho vương thủ chiết kia cắn chết không chịu đàm phán, nhân cơ hội đổi thê tử. Đệ đệ trong huynh đệ Ô Thị nói, đệ đệ, hay người đi bắt mấy người các nàng đi, để ta bắt tiểu nương tử này, ta muốn cho nàng nếm thử sự lợi hại của ta. Người đi, không, người đi, ta cảm thấy tiểu nương tử này thật mạnh mẽ, chật chật, diễm phúc của vương thủ chiết còn không cạn nha. Sắc mặt Liễu Nhược Lam đã trở nên âm trầm như nước, vừa định động thủ, lại nghe Vương Ly Giao giận dữ mắng một tiếng, hai người các ngươi muốn chết. Keng, một tiếng kiếm minh réo rắt vang lên, Linh Bảo Thần Thông Huyền Ca cảm giác được sự tức giận cùng chiến ý của chủ nhân, không cần phân phó, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Vương Ly Giao xinh đẹp phun lửa không nói hai lời, cầm Huyền Ca, trực tiếp một kiếm chém ra. Trong chốc lát, kiếm ý Thủy Lam cuồng bạo tung hoành, trong thiên địa phảng phất vang lên trận trận tiếng sóng rầm rầm. Kiếm ý đáng sợ không kiêng nể gì nghiền ép không khí, phát ra trận trận tiếng rít, giống như giang hà mênh mông, lại giống như sóng biển ngập trời, đem mặt thủy cuồng bạo cùng tràn ngập lực phá hoại bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Gần đây Vương Ly Giao tiến bộ cực lớn, một lần lại một lần chiến đấu cùng ma luyện, cùng với tư chất huyết mạch tiến hóa cực lớn, đã sớm để cho nàng chiến lực vượt xa quét ngang lên kinh thành, đối với lĩnh ngộ kiếm ý, cũng sớm đã đến một cảnh giới khác. Nước có thể chí nhu, cũng có thể chí cương, nước mềm như gió xuân hóa mưa, nhuận vật vô thanh. Nước giận dữ, thí dụ như thiên hà trút xuống, thi thể trôi ngàn dặm. Đây chính là tổng cương thiên nhất chân thủy chân cương, cũng là áo nghĩa quan trọng nhất. Lúc này, trong lòng Vương Ly Giao nổi giận, vô hình chung phù hợp với tâm cảnh cần thiết của thủy chi nộ, một kiếm xuất ra, lập tức như giao long xuất thủy, long phá thiên kinh. Đây là kiếm ý đại thành, đôi khuôn mặt hèn mọn bị ổi của Ô Thị huynh đệ cùng nhau trì trệ. Khí tức của nữ tử này hẳn là tu sĩ thiên nhân cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ được nguyên thủy kiếm ý cường đại như vậy? Cho dù là đại thiên kiêu cũng không được, bọn họ tung hoành một đời, cũng không phải chưa từng đánh qua đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, nhưng cũng chưa từng thấy người nào thái quá như Vương Ly Giao. Tuy nhiên, huynh đệ Ô Thị hiển nhiên cũng không phải hạng người dễ đối phó. Đối mặt với kiếm ý đang đánh thẳng tới, hai người không chút hoang mang, thân hình nhoáng một cái, không gian xung quanh liền nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hai người bọn họ giống như hai con cá sinh tồn trong không gian, dáng người chập chờn bất định, thoải mái né tránh nguyên thủy kiếm khí của Vương Ly Giao. Bọn họ lấy tu vi tử phủ cảnh, có thể trốn thoát sau nhiều lần phạm án ở tiên triều, sau khi bị liệt vào danh sách truy nã còn có thể sống đến bây giờ, chính là dựa vào thuật hợp kích của huynh đệ liên thủ, cùng với tiểu thần thông hệ không gian tinh diệu. Quát, tiểu cô nương còn rất lợi hại, giọng nói của huynh đệ Ô Thị vang lên từ bốn phương tám hướng, chỉ tiếc, tốc độ của ngươi quá chậm. Để đám gia gia Ô gia của các ngươi dạy ngươi cách làm người. Ta nhổ vào, Linh Bảo Thần Thông Huyền Ca khó chịu, miệng phun những lời rác rưởi, chỉ bằng hai tên cặn bã bị ổi các ngươi, cũng không đi tiểu soi rõ khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của mình, cũng không dậy nổi, còn muốn, không bằng thân thể, cá tính các ngươi vặn vẹo như vậy, nhất định là bởi vì thân thể bị màu lục của tiểu cô nương mà muốn dạy lão nương đó. Lời nói rác rưởi của Huyền Ca, so với thiên thu kia chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ viết ra, chắc chắn sẽ dẫn tới thần thú cua sông đánh nổ chùy. Vương Ly Giao nghe xong tay cũng có chút run rẩy, treo lơ lửng không ném nàng xuống nước. Lời nói của Huyền Ca quá lưu manh, so với nàng tư tàng ngôn tình tiểu thoại bản thối không biết xấu hổ hơn vô số lần. Nhất là ở trước mặt người nhà, thật để cho nàng có loại cảm giác tuyệt vọng chết xã tử. Bất quá, cũng không biết có phải là Huyền Ca đâm trúng điểm yếu tâm lý của Ô Thị huynh đệ hay không, tóm lại, hai người bọn họ trực tiếp bị kích thích đến nổi trận lôi đình. Gào thét lên, Linh Bảo Thần Thông này của ngươi, miệng quá thối, khinh người quá đáng. Dứt lời, bọn họ đồng loạt hiện ra thân hình, một người một chảo ảnh, khí thế hung hăng chộp về phía Vương Ly Giao. Hai người rốt cuộc là cường giả tử phủ cảnh, thực lực phi phàm, một chảo này, tuy không phải thần thông, nhưng vẫn tản ra uy thế kinh người. Một chảo đánh xuống, ngay cả không gian cũng chấn động. Cơ hội tốt, ánh mắt Vương Ly Giao hơi sáng lên, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giơ kiếm lên nghênh đón. Huyền Thủy Thần Thông đệ ngũ thức thình lình xuất hiện mưa to. Ầm ầm, trên bầu trời một đạo kinh lôi nổ lên, mưa to như hạt đậu lập tức trút xuống, trong mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa một đám kiếm ý thiên nhất chân thủy. Mưa hạt dày đặc giáng xuống từ trên trời, một cỗ áp lực kinh khủng làm cho người hít thở không thông tràn ngập trong thiên địa, ngay cả sắc trời cũng theo đó trở nên lờ mờ. Cho dù hiện giờ trình độ thức tỉnh huyết mạch của Vương Ly Giao đã đạt tới cấp bậc thánh thể, nguyên thần cũng đã thập phần cường đại, nhưng rốt cuộc vẫn là thiên nhân cảnh, thi triển thần thông huyền thủy vẫn có chút cố hết sức. Trong lúc nhất thời, dưới sự tiêu hao của huyền khí khổng lồ, gương mặt xinh đẹp của nàng có chút trắng bệch, mồ hôi chảy xuống cổ ngọc. Nhưng uy lực của chiêu này lại khá đáng sợ. Rầm rầm rầm, hai đạo trảo ảnh kia bị đánh nát đầu tiên, ngay sau đó, bạo vỗ chút về phía huynh đệ Ô Thị, giọt mưa liên miên, uy thế ngập trời. Cương khí hộ thể huynh đệ Ô Thị vội vàng phồng lên, gặp sông mưa điên cuồng oanh tạc. Nhưng mà, thiên nhất chân thủy chân pháp không chỉ có một mặt cuồng bạo, nó đồng thời còn có cả âm nhu của nước. Sau khi Vương Ly Giao lĩnh ngộ chân pháp đạt tới trình độ cực cao, thiên nhất chân thủy ngưng tụ ra đã có công hiệu ăn mòn hộ thể cương khí. Dưới sự ăn mòn không ngừng, cương khí hộ thể của hai huynh đệ Ô Thị càng ngày càng mỏng. Đến mức Ô Thị huynh đệ không thể không tập trung sức lực, không ngừng gia tăng cường độ cương khí hộ thể, đầu nhập càng nhiều huyền khí. Khắc khắc, nổ tung, nổ chết hai lão già không biết xấu hổ này. Huyền Ca hưng phấn đến cực điểm, một bên phối hợp Ly Giao thi triển thần thông, một bên phát ra liên tiếp tiếng cười xấu xa vui sướng đầm đìa, giống như phản diện vậy. Hai huynh đệ Ô Thị thấy thế cũng hơi biến sắc, có điều, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là cường giả tử phủ cảnh, có ưu thế về cảnh giới, cho dù bị Vương Ly Giao chiếm lấy tiên cơ, kéo vào trong sự tiêu hao vô tận của huyền khí, nhưng vẫn có thể vung tay ra, từng người một cướp lấy một món bảo khí tử phủ. Trong tay bọn họ là một thanh bảo đao nửa lưỡi ánh vàng rực rỡ, vận đủ huyền khí, hợp lực đem bảo đao của mình xoắn một cái. Chỉ một thoáng, hai thanh bảo đao nở rộ ra kim quang giao thoa mà qua, trong nháy mắt hợp hai làm một, hóa thành một cây kéo màu vàng cực lớn hướng Vương Ly Giao cắt tới. Kéo màu vàng phát ra khí tức sắc bén cực hạn, một kéo này, dường như ngay cả không gian cũng bị cắt ra một vết rách màu đen bóng loáng bằng phẳng. Uyên ương cắt, trong điển tịch ghi lại thần thông linh bảo thất truyền, phải do hai vợ chồng tâm ý tương thông hợp lực, mới có thể sử dụng bảo bối, một khi phát huy ra toàn bộ uy lực, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Đôi uyên ương tiễn này hiển nhiên không phải chính phẩm, nhưng uy lực cũng rất lớn, không thể khinh thường. Ô Thị huynh đệ bằng vào đôi tử phủ bảo khí thượng phẩm này, thậm chí liên thủ đánh chết một tu sĩ huyền vũ tử phủ cảnh trung kỳ. Tranh cẩn thận, Huyền Ca khẽ hô một tiếng, khẽ kêu một tiếng, hóa thành một đạo kiếm hồng chém về phía uyên ương tiễn hư ảnh. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn truyền đến, băng sát thần thông thức thứ hai đoạn hải. Trong tiếng kêu khẽ, một đạo kiếm quang sáng long lanh như tuyết bỗng nhiên vạch phá không khí, tung hoành mà đến. Kiếm ý băng lãnh tràn ngập, nước hồ đông cứng, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên những bông tuyết hắc khí, phạm vi vài dặm xung quanh đều tràn ngập băng sát khí nồng đậm. Giống như trong nháy mắt từ hạ nhập đông, thì ra, Vương Lung Yên thấy tình huống sinh biến, tay cầm linh đông kiếm cắt vào chiến trường. Sợi tóc như tuyết cuồng vũ trong gió, tay áo Vương Lung Yên tung bay, pháp tướng huyền băng phượng hoàng to lớn phía sau tản ra uy áp ngang ngược bá đạo. Toàn thân càng tản ra sát khí nồng đậm, giống như sát thần trong tuyết, uy thế vô song. Kiếm cương tung hoành, một thức đoạn hải, đi sau mà đến trước. Oanh, năng lượng va chạm kịch liệt, sóng khí như cuồng phong mưa rào hướng bốn phương tám hướng, ngay cả mặt nước cũng khuấy động lên từng đạo bọt nước. Vương Lung Yên cầm kiếm đứng đó, vạt áo bay phấp phới trong gió đêm, lạnh lùng nói, Giao Nhi, chúng ta mỗi người một người, nhanh chóng giải quyết, lát nữa ta còn chờ lật vốn đấy. Lúc trước nàng không ra tay, là muốn tặng cơ hội cho Vương Ly Giao, để nàng có thể ma luyện lại một chút kinh nghiệm chiến đấu, dù sao con đường tương lai của Ly Giao còn rất dài, cần phải nghênh đón các loại khiêu chiến. Chỉ là huynh đệ Ô Thị này dường như còn rất khó chơi, lúc này mới xuất thủ phân một người. Sau khi thực lực tăng lên trên diện rộng, Vương Lung Yên đã chém qua tử phủ, bây giờ trên người nàng có thêm một cảm giác tự tin khó có thể dùng lời diễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.